vợ lên bảng cho thầy. Chương 11 Oanh Mai nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Sau khi gây ra tai họa, Oanh Mai vẫn vui vẻ mà líu lo trên xe của Khánh. Tại biệt thự, sau khi cả hai nạn nhân giải quyết êm xuôi vấn đề của mình thì ngay lập tức người đầu tiên họ nghĩ đến là Oanh Mai. Đại học Essex, hôm nay là một ngày giao lưu của trường với các công ty tuyển dụng nhân sự lớn trên thị trường. Bởi thế mà nhà trường rất quan tâm tới công tác chuẩn bị. Cũng vì thế mà Oanh Mai phải ra mặt biểu diễn. Trước khi biểu diễn, Oanh Mai tình cờ gặp một nhân vật mà cô không ngờ tới, đó là anh chàng lạnh lùng. Đẹp trai ở nhà bập tốt bụng. Chào em, vơ, chào anh ạ. Nhất thời Oanh Mai vẫn chưa hết ngạc nhiên. Quả là ngắm trai đẹp thì không bao giờ là đủ với xác nữ. Xin lỗi nhưng em có thể cho tôi xin số điện thoại của em được không? Bà tôi nói nhờ em. Một lý do nhanh hóng được Đăng Khôi đưa ra, dạ số. Oanh Mai chưa kịp dứt câu thì từ đằng xa, lớp trưởng đã gấp rút triệu hỏi cô, xin lỗi nhé. Lát chúng ta nói chuyện tiếp nhé anh, giờ em có việc phải đi trước. Vậy là Oanh Mai phóng vội về phía hội trường, nhìn theo bóng lưng chạy khuất sau cánh gà. Đăng Khôi nở nụ cười vui vẻ, anh nhanh chóng phân phó cho cấp dưới của mình chuẩn bị giúp anh một bó hoa tươi. Anh chưa bao giờ phải theo đuổi ai, nhưng nếu đã theo đuổi thì không phải dạng vừa đâu. Và 15 bộ sau âm nhạc vang lên hội trường đã đủ người. Tiết mục đầu tiên lên biểu diễn lại chính là tiết mục của Oanh Mai. Bài hát Hành Trình Trên Dải Đất Phù Sa, âm nhạc du dương và một giọng nữ TNG trẻo cao vút vang lên thu hút sự chú ý của cả hội trường. Chim tung bay hót vang tong bình minh. Chân cô đơn áo phong sương hành trình, từ Lon An, Mộc Hóa, ngồ ngộ ghê gái miền Tây má hay hay. Phía trên kia cô gái kịch ngợm ngày nào hiện tại lại hóa thân thành một cô gái miền Tây dịu dàng duyên dáng. Sự thay đổi bất ngờ này của cô dã cùng lúc tác động tới ba người đàn ông nổi tiếng ngồi dưới kia. Bài hát kết thúc trong tiếng reo hò, vỗ tay của tất cả mọi người và có lẽ sau BoA hôm nay Oanh Mai sẽ hút được không ít fan hâm mộ. Nhưng đó chưa phải điều ngạc nhiên nhất, mà điều ngạc nhiên nhất ở đây là vị CEO cấp cao của CM Lê Đăng Khôi. Người nổi tiếng đẹp trai, Hoàng Kim, lạnh lùng với nữ giới lan đầu tiên rời khỏi hàng ghế danh dự lên tặng ho cho cô. Còn thêm nụ cười mê mệt bao tâm hồn non nớt, đương nhiên có cả Oanh Mai. Chưa hết, tiếp đó lại xuất hiện thêm một người đàn ông đập chất playboy. Mỹ mạo vô song tặng hoa cho cô. Đó là Khánh, hình ảnh này thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của mọi người. Cả hội trường ồn ào, chỉ duy nhất tại hàng ghế cấp cao kia một con người vẫn duy tiếp sự im lặng. Nhìn vào đôi mắt vị doanh nhân đó dường như đang suy tư. Chấm, có ế có cả ngạc nhiên với sự xuất hiện của giám đốc CM trên sân cùng Oanh Mai. Cũng có cấp sự ngạc nhiên với chính bản thân mình, Chaya tim đã rung. Mà lý trí thì không chịu thừa nhận anh phải làm sao đây? Không muốn buông tay mối tình 5 năm, Alai càng muốn giữ cô nhóc hiện tại. Sự ghen tuông trong lòng anh khi nhìn thấy cô nhóc vui vẻ với hai người đàn ông kia đã thể hiện rõ nét tình cảm của anh rồi. Nhưng lý trí lại xui khiến để chính anh chuyển sự tức giận của chính mình sang Oanh Mai, cách chương.